Chương 376, không gian của ta ai làm chủ? Thấy Lâm Tịch một mặt thấp thỏm, A Lê ôm bụng cùng thiếu, ngươi cái ngu xuẩn, đó là bởi vì ngươi chỉ có một ô thanh trang bị. Ta không phải đã nói với ngươi, mỗi cái người chấp hành đều cho phép dùng huyền tinh mở ra ba cái trang bị cách, ba cái huân chương cách, nếu là nghĩ đeo ba cái trở lên, thì cần phải đi làm nhiệm vụ đặc thù mở ra sao, bởi vì phong nhận bị ngươi đeo ở trên người, cho nên không gian tạm thời không thể sử dụng. Ngươi đem phong nhận đổi lại, đem khối kia ngọc để lên thử một chút thì biết. Ha ha ha ha, trung cấp người chấp hành Lâm Tịch không muốn nói chuyện với ngươi, đồng thời hướng về phía ngươi. Ném một đống ba ba. A Lê, trước hết nhất lấy ra chính là điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại báo hỏng. Hỏi A Lê, trả lời nói, thật xin lỗi, thứ này La Hó Tư không có chơi qua, không hiểu rõ. Cũng may mấy tấm hình đều còn tại, Lâm Tịch thận trọng bày ra tốt. Sau đó Lâm Tịch lại hỏi A Lê, ta trước phòng mảnh đất kia có thể loại đồ vật sao, phổ thông thực vật tùy tiện loại, hơn nữa loại cái gì cũng không biết chết, nhưng là bởi vì ngươi cũng không mở ra sân, cho nên linh thực là không thể loại. Lâm Tịch đem những cái kia cùng cha mẹ cùng một chỗ tỉ mỉ trồng nhiều thịt đều đem ra, đặt ở khối kia trên đất trống. Sau đó quay người lại ngồi trở lại trong sảnh trên ghế salon. A Lê, vậy dạng này có phải là mang ý nghĩa ta về sau chỉ có thể mang theo không gian đi nhiệm vụ? A Lê quỷ bí cười cười, Lâm Tịch, lần này ngươi kiếm bộn rồi. Quả nhiên không hổ là ta chọn chúng người. Trong ánh mắt của nàng mang theo hiền lành, vui mừng cùng với có vinh yên. Phốc, Lâm Tịch đạp nhanh một cái, đừng làm La Ho Tư giống như là ngươi sinh đồng dạng, dựa vào. A Lê, không có A, ngươi nhìn ngươi cái này bạo tính tình, liền không có chút nào theo ta. A Lê trước cho Lâm Tịch phổ cập khoa học một chút tiểu thường biết, ngươi có thể đem không gian để tại trang bị cách trong, sau đó đem dao găm bỏ vào không gian trong, đi nhận chức vụ thời điểm lấy ra liền có thể. Á thấy Lâm Tịch nhãn tỉnh sáng lên, A Lê biết nàng đang suy nghĩ gì, vội vàng bổ sung, biện pháp này chỉ có thể dùng tại vũ khí trên, trang bị là không thể. Hơn nữa vũ khí cũng chỉ có thể mang một cái, chính là nói cho dù là ngươi tại không gian thả 100 thanh vũ khí. Một khi đi nhận chức vụ ngươi sử dụng một cái trong đó, tại cái vị diện này liền không cách nào thay đổi cái khác. Tất nhiên đeo tại trang bị cách ngoại trừ. Đừng hỏi ta vì cái gì, cộng đồng quy định, cứ như vậy nước tiểu tính A Lê không cần mặt mũi bò qua đến. Đối Lâm Tịch nói ra, thổ hào, ta về sau phải nhờ vào ngươi phát tài. Nghe xong A Lê giải thích, Lâm Tịch mới hiểu được vì cái gì A Lê hiện tại thái độ tốt như vậy. Thì ra, tại trung cấp người chấp hành thăng cấp làm cao cấp người chấp hành lúc, nơi ở sẽ thay đổi thành biệt thự sang trọng. Mỗi cái biệt thự đều sẽ có được một cái không gian sân, chỉ cần giao nạp đầy đủ huyền tinh, liền có thể tại cộng đồng đăng ký ghi chú mở ra không gian. Một khi ghi chú về sau, người chấp hành có thể có được nông trường, quặng mỏ tùy ý một cái. Tất nhiên nếu như ngươi hảo vô nhân tính, không thèm để ý huyền tinh, cũng có thể ba cái toàn bộ triển khai. Làm cái này chỗ tốt chính là, từ đó về sau ngươi có thể mở ra không phải nhiệm vụ trạng thái làm giàu con đường. Lấy nông trường nêu ví dụ, có thể trồng các loại linh thực, đem đoạt được trực tiếp bán cho cộng đồng hoặc là người. Cũng có thể học tập nấu nướng, luyện dược đem linh thực biến thành đồ ăn cùng đan dược, chỗ kiếm huyền tinh sẽ lật trải qua, nông trường, quặng mỏ đều là như thế. A Lê đối Lâm Tịch chớp mắt vài cái. Lúc kia ngươi cũng không phải là nghèo bức á, Lâm Tịch không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, phảng phất trông thấy từng dãy thế giới mới cửa lớn trong nháy mắt rộng mở đợi chút, tựa hồ lệch ra lâu, kia cùng La Ho Tư tạm thời không có một mao tiền quan hệ a không gian a, ngươi cái heo, ngươi có thể trực tiếp nhảy qua cao cấp người chấp hành cấp bậc hạn chế, đồng thời không cần hướng về phía cộng đồng giao nạp huyền tinh liền có thể mở ra không gian, lặng lẽ làm. Đồng ruộng kiến thiết cơ bản á, bất quá cái này ngoại trừ ta tuyệt đối không nên cho bất luận kẻ nào biết, nếu không cộng đồng rất có thể sẽ đoạt lại đi lên, thẳng đến ngươi nghiêm ngặt dựa theo cộng đồng chương trình đi một lần, bọn họ mới có thể trả lại cho ngươi. A Lê lần nữa dặn dò, đồng thời mặt mũi tràn đầy muốn đi. A Lê kéo một cái biểu tình cổ quái Lâm Tịch, không kịp chờ đợi, Lâm Tịch, đừng nhỏ mọn như vậy. Mang ta đi ngươi không gian tham quan A không gian của ta chỉ có thể trang thực vật cùng không có sinh mệnh đồ vật. Ta cầm A Ho Ý lão sư thí nghiệm qua, cuối cùng nó treo. Lâm Tịch cảm giác chính mình thật không phải là nữ chính mạng, chỉ sợ A Lê Đồng Hải phải thất vọng. Không cần sợ hãi, chúng ta đã sớm kết thành linh hồn đồng bạn, tại ngươi lần thứ hai lựa chọn ta, mà ta cờ âm ở tới trung cấp xã đạo tư cách thời điểm. Cho nên ta có thể đi đến ngươi tư nhân không gian trong, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền không sao. Ngươi xác định xảy ra chuyện cũng đừng trách ta. A Lâm Tịch hỏi. A Lê Thịt chào quơ, thật rông dài ai khẳng định không có việc gì a. Nhanh lên, Lâm Tịch đối A Lê một cái ý niệm đi qua, hai người đồng thời xuất hiện tại đen kịt một màu bên trong A Lê. Ui ui ui, ngươi ở đâu A Lâm Tịch? Ai ai ai, ta tại nhà trẻ Lâm Tịch to ra ngươi, La Ho Tư không phải cùng ngươi hát nhạc thiếu nhi, ngươi nha có phải là quên bật đèn rồi một cái lắc mình. Hai người đồng thời xuất hiện trong phòng khách. A Lê, ngoa tạo, kém chút đem ta đen choáng. Lâm Tịch, ngươi bây giờ biết La Ho Tư mỗi lần đối mặt với ngươi cờ ân nở chịu đựng bao lớn hành hạ đi. A Lê rất im lặng, vì mau có thể như vậy A ngươi cái không gian này lớn bao nhiêu A Lê hỏi. Lâm Tịch mắt trợn trắng, nếu không ngươi đoán xem đu nở dê Nga, đen kịt một màu, con hàng này cũng không biết đến cùng bao lớn. A Lê nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói một chút là làm thế nào chiếm được cái không gian này. Vẫn luôn tại ta chỗ này, mẹ ta cho, nói là trong nhà tổ truyền xuống. Ta lần này trở về trực tiếp cho nhỏ máu nhận chủ, cứ như vậy A A Lê Minh Tư khổ tưởng, không có vấn đề A, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta nghĩ ta có thể đoán được chuyện gì xảy ra. A Lê muốn Lâm Tịch đem ở kiếp trước cùng vòng tay này có quan hệ chuyện đều nói cho nàng nghe. Nghe xong về sau A Lê vô đuổi, quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm. Ngươi biết ta lúc đầu vì cái gì nhất định phải lựa chọn ngươi sao? A Lê hỏi. Lâm Tịch tự luyến trạng, đương nhiên là bởi vì bản mỹ nữ thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh á cút đi ta tại linh hồn ngươi trong phát giác được một tia hồng mông tử khí, mặc dù đã rất yếu ớt, nhưng đó là rất thuần túy hồng mông tử khí, tất nhiên ngươi chỉ có một tia. Hồng mông tử khí chính là đại đạo chi cơ, nội ẩn thiên địa pháp tắc, vì thần vì thánh chỗ cần. Là hỗn độn sơ khai lúc giữa thiên địa rất thuần thanh khí biến thành. Cổ ngữ nói, đại đạo 3.000, bàng môn 800, bởi vậy hồng mông tử khí tổng cộng có 3.800 điều. Mà ngày sau hạ trải qua kiếp nạn, chia chia hợp hợp, cái này 3.800 điều hồng mông tử khí lại bị chư thần tranh đoạt chia ăn, hoặc luyện vào bản mệnh pháp bảo, hoặc tự hành tiêu tán ở thế, liền không được biết rồi. Lâm Tịch đã triệt để mở bức. Chính mình cái này nho nhỏ vòng tay ngọc lại có như thế lớn địa vị. A Lê lại nói ra, ngươi bị hại khi chết đã đem bảo bối này nhỏ máu nhận chủ, ngươi khi đó hồn lực quá yếu, cho nên không hiểu ra sao hấp thu hết bên trong hồng mông tử khí. Ta đoán thứ này chuyển đến trong tay ngươi, kia tử khí vốn là còn thừa không nhiều, ngươi lại vừa lúc là hồn phách trạng thái đưa nó nhận chủ, cho nên mơ hồ liền cho đồng hóa đến linh hồn mặt, không gian không có một màn kia hồng mông tử khí trèo trống, trong nháy mắt biến thành một mảnh tử địa. Nói ngươi số mệnh không tốt đi, ngươi thế mà có được cái này một kia tử khí, nói ngươi tốt số đi, chính ngươi tự tay hủy đi một cái siêu cấp như xoa không gian thế giới.